Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 181, chương 182, cực kỳ bi thương Electra. Madam Gao nói The Hand một cái khác thủ lĩnh chính là xâm nhập nhà ta, bị ta tiêu diệt Bakuto. Bị hỏi Madam Gao nói cái gì? Mới biểu hiện được cùng gặp quỷ giống như Aaron, lại là một mặt vẻ quỷ dị, biểu lộ 10 phần đúng chỗ, do dự lấy nói ra. Ếch, nói như thế nào đây? Nghe nàng ý tứ, Bakuto cũng chưa chết, mà là bị The Hand cấp cứu trở về. Chỉ là cái này sao có thể? Lúc ấy Electra cũng nhìn thấy, ta một kiếm đâm xuyên qua Bakuto tim, thậm chí đều một kiếm xuyên qua mà ra. Lẽ ra tuyệt không may mắn. Có thể nghe me đâm gao ý tứ, lại là như vậy chắc chắn. Trong xe một trận trầm mặc, Aaron lời nói, thật sự để ba người đều đi theo rất là kinh ngạc. Lập tức còn không phải lôi thần hàng lâm địa cầu đằng sau. Cái kia siêu cấp anh hùng, người ngoài hành tinh, thậm chí thần tiên bay đầy trời thời đại, khởi tử hoàn sinh loại này trong thần thoại mới có sự tình. Trong chuyện xưa đều hiếm thấy, huống chi hiện thực, chẳng trách ở mấy người đều như thế kinh ngạc. Nước Mỹ người phần lớn tin giáo, thanh giáo cũng tốt, thiên chúa giáo cũng tốt, bất quá nhiều là nhất dễ hiểu hiện tín ngưỡng, chỉ là mưa dầm thấm đất, hoặc là có cái nho nhỏ tâm linh ký thác, toàn dân khải trí niên đại, chân tín thần tín quỷ, chung quy là số ít. Cho dù là kiến thức rộng rãi Punisher hay là S.H.I.E.L. đề xuất thân Barbara, muốn nói có chút gì kỳ nhân dị sĩ, năng lực đặc thù cũng không khó tiếp nhận, nhưng khởi tử hoàn sinh loại chuyện này vẫn là quá kỳ huyễn một điểm. Aaron cùng Barbara đều nhìn về Electra, Punisher cũng không nhịn được nhìn về phía kính chiếu hậu. Electra lúc này cũng miễn cưỡng định trụ tâm thần, cực lực không đi suy nghĩ lung tung, chỉ chú ý vấn đề trước mắt. Electra nghĩ nghĩ nói ra, Aaron nói không sai, Bakuto chết, ta cũng là tận mắt nhìn đến. Bất quá Madam Gao lời nói, ta nghĩ cũng không phải là đang gạt người. Không cần như thế, The Hand không chỉ là thế tục thực lực cường đại, càng có rất nhiều thần bí chỗ cường đại, có một ít khoa học không thể giải thích thần bí, chỉ là ta cũng không phải hiểu rất rõ, sư phụ ta Stick nên biết càng nhiều. Chỉ là, nhắc lên Stick, Electra thanh âm lại là một trận nghẹt ngào, có chút nói không được nữa dáng vẻ. Electra, đừng quá lo lắng, Barbara ở một bên khuyên lơn. Hai mắt lại tại trong lúc lơ đãng vẻ mặt biến đổi một cái. Không biết suy nghĩ cái gì, Aaron đi theo trầm giọng nói ra. Madam Gao đã vừa rồi như vậy nói, nói rõ Stick bản nhân cần phải chỉ là bị dùng thế lực bắt ép, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Madam Gao tất nhiên sẽ còn sẽ liên lạc lại chúng ta. Ngược lại là chúng ta nơi này, cần phải mới là Madam Gao mục tiêu chân chính. Chỉ có chúng ta ứng đối thỏa đáng mới có cơ hội cứu ra Stick. Electra gật gật đầu, biểu thị nghe lọt được. Mấy người cũng không có hỏi nhiều nữa Bakuto sự tình. Đây không phải là dưới mắt khẩn yếu nhất, việc cấp bách vẫn là chây sự tình, cái khác đều có thể trước để qua một bên. Chỉ bất quá Aaron linh giác nhạy cảm, cũng quan sát được Barbara điểm này vẻ mặt biến hóa, biết đây là dự định đơn độc hướng S.H.I.E.L. để báo cáo Bakuto sự tình. Aaron cũng không để ý, cái này vừa vặn có thể để S.H.I.E.L. để càng thêm coi trọng The Hand. Chỉ là cái này có lẽ sẽ liên lụy xuất thần thuẫn Hydra, sinh ra mới biến số, cũng không có thể không phòng. Aaron mấy người tất cả đều lâm vào trầm tư. Trong lúc nhất thời trong xe lại yên tĩnh trở lại, chỉ có oanh minh động cơ âm thanh, vẫn như cũ gầm thét, mang theo xe bão táp tiến lên. Brooklyn, chây cứ điểm, vẫn là lần trước Aaron mới gặp Stick cái kia vứt bỏ nhà máy. Aaron vừa mới đẩy cửa xe ra, ngay tại trong lòng âm thầm thở dài, còn chưa tiến vào, chỉ ở bên ngoài, liền có thể nghe được rõ ràng gay mũi mùi huyết tinh. Hiển nhiên đối với Jay, The Hand cũng chỉ nhận Stick một người, như vậy cái khác không có chút nào giá trị lợi dụng người kết cục. Hiện tại cũng có thể bỏ xuống tất cả may mắn. Aaron thầm nghĩ lần trước tới thời điểm, vẫn là Stick ở chỗ này rất có bức cách cùng chính mình trang bê. Không nghĩ tới ngắn ngủn hơn tháng thời gian, lại đến lúc, lại là loại này trang cảnh. Electra càng là không nói hai lời vọt thẳng tiến vào trong. Aaron cũng không có ngăn cản, tóm lại là phải đối mặt, cũng không có cảm giác được bên trong có cái gì nguy hiểm. Chỉ là cùng sau lưng Electra, đối với Punisher cùng Barbara nói một tiếng, ta theo tới nhìn xem. Punisher, hai người các ngươi cẩn thận một chút, ta sau đó liền đến. Punisher lái xe, có chút lớn vật liền đặt ở dương phía sau, cần trước vũ trang đầy đủ lại đi qua. Barbara, ta xem một chút hó cai cùng trợ giúp nhân thủ tới chỗ nào. Chây cứ điểm, nhà máy bên trong, Barbara cùng Punisher vòng qua ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ chây người. Hai người tìm tới Aaron cùng Electra lúc, Electra chính ngồi quỳ chân tại một tên nằm dưới đất nữ nhân trẻ tuổi trước người. Aaron im lặng mặc đứng sau lưng Electra thủ hộ lấy nàng. Nữ nhân trẻ tuổi trên mặt vết máu pha tạp, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được tinh xảo hình dáng. Chỉ là đã không có khí tức, chỉ có cái kia tựa như cũ khóa lại hoảng sợ cùng phẫn nộ. Không thể nhắm mắt hai mắt, tại lên án lấy vận mệnh bất công, Electra hai con mắt tựa như đen nhánh chỗ trống. Bi thương nương theo lấy nước mắt yên lặng chảy xuôi mà ra. Đưa tay thận trọng chảy lũng lấy tên này nữ nhân trẻ tuổi trên trán bị máu tươi ướt nhẹp. Lại từ từ ngưng kết biến thành sền sệt, loạn thành một đoàn tóc. Lại lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau sạch lấy nữ nhân trẻ tuổi trên mặt máu tươi. Chỉ là đã sền sệt huyết dịch, làm thế nào cũng lau không khô sạch. A. Một tiếng tê tâm liệt phế thê minh đột nhiên bạo phát, tràn ngập toàn bộ không gian. Electra ngẩng đầu nhìn trời, hai tay nắm tay, căng thẳng thân thể, dùng hết toàn thân lực lượng, rên rỉ gào thét không ngừng, phảng phất muốn đem tất cả phẫn hận bi thương tuyệt chút xuống. Lại hình như tại lên án lên trời, tại sao lại có như vậy bất công. Aaron ba người yên lặng đứng tại Electra chung quanh, cúi đầu trầm mặc không nói, tâm tình đồng dạng 10 phần nặng nề, mặc dù vốn không che mặt, nhưng tương tự là cùng một trận chiến tuyến chiến hữu, lại bị địch nhân vô tình sát hại, đã là vật thương kỳ loại bi ai, lại là không kịp cứu viện bị đè nén, tức thì bị khiêu khích phẫn nộ, The Hand mặt mũi này đánh thật hay. Đánh thật hay, bút chướng này, nhớ kỹ, bất quá Electra bạo phát đi ra. Aaron ba người ngược lại thoáng thở dài một hơi, phát tiết ra ngoài, mới sẽ không giấu ở trong lòng biệt xuất mau bệnh, mới sẽ không chính mình cùng chính mình phân cao thấp. Khí úp khúc mắc, biệt xuất nội thương, Electra nhưng lại lập tức một thanh xóa đi nước mắt, thái độ hung dữ, máu sâu con ngươi, đằng. Lập tức đứng lên đi, liền muốn xông hướng mặt ngoài. Cái này hiển nhiên là đã mất đi tỉnh táo, cũng không còn cách nào khống chế phẫn nộ trong lòng. Chỉ là muốn mù quáng vọt lên đến, cũng là liền hướng chỗ nào xông đều không nghĩ tới. Đây cũng là không thể không quản. Aaron trong lòng thầm than một tiếng, cũng là làm khó hiện tại cái này còn không có trải qua rất nhiều khốn khổ ngăn trở Electra. Aaron tay mắt lanh lẹ, tay vượn khẽ dương, ôm Electra nhỏ nhắn xinh xắn, lại bộc phát ra lực lượng khổng lồ vọt tới trước thân thể. Aaron nhưng cũng không dám dùng tới lực đạo, thuận phóng ra một bước, sử cái nhu kình, một cỗ lượn vòng lực đạo, dễ dàng để đã mất đi lý trí mà không có chút nào chuẩn bị. Electra đã rơi vào trong ngực. Thả ta ra, Aaron, ngươi thả ta ra. Buông ra, Electra, tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi làm cái gì vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?